Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nếu không thích thì đừng kết hôn. Bây giờ bày ra bộ dạng này, đợi khi lấy cô ấy về, cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Anh thì không sao, nhưng Mạc Tử Yên dù sao cũng là con gái. Cô gái qua một đời chồng rồi thì ai mà dám lấy. Hôn nhân không tình yêu, có lẽ sẽ không hạnh phúc như mọi người vẫn nói. Nếu như Mạc Tử Yên yêu anh, mà tình cảm ám dạ ruột dành cho cô, suy cho cùng không phải là tình yêu, thì có lẽ người phải chịu tổn thương nhiều nhất không ai khác ngoài cô. Dù sao, cô cũng là người vô tội. Hắn không muốn anh vì muốn quên quá khứ mới kết hôn với cô. Có nói, cậu cũng không hiểu đâu. Ám dạ ruột thở dài, buông văn kiện trong tay xuống. Đối với sự chất vấn của Tôn Lãnh Diệt, anh có đau đầu lấy tay che mắt. 2 năm trước, ấn tượng của anh về cô đơn giản chỉ là một thiếu nữ mới lớn, tính tình bộc trực thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng. Người như vậy vốn dĩ không thể khiến người khác chán ghét. Cho nên anh thành toàn cho cô, chủ động từ chối hôn sự giữa hai người. 2 năm sau, ánh mắt cô nhìn anh không biết từ khi nào đã thay đổi. Cô không còn là một thiếu nữ chưa hiểu sự đời nữa. Cô đã 20 tuổi, trở nên thành thục và quyến rũ hơn nhiều. Cho đến hiện tại, cảm xúc mà anh dành cho cô, anh cũng không thể xác định được đó là gì. Bởi vì cảm xúc này đến quá đột ngột. Sau sự việc năm đó, ám dạ ruột nhận thức được một số chuyện, cho nên anh đã đóng kín lòng mình. Chỉ là thế giới mà anh vẫn luôn nghĩ rằng chỉ có mình anh mà cô lại có thể tiến vào. Hơn nữa còn vô cùng dễ dàng đặt chân vào. Điều này khiến cho anh không ngừng suy nghĩ. Khi cô đến bên cạnh anh, ám dạ ruột cảm thấy hàng ngày có thể nhìn thấy cô. Điều này tựa hồ cũng không quá tệ. Cho nên anh đã cùng cô ăn trưa. Hai người dần có bước tiến triển, nên anh đã cùng cô bày tỏ tình cảm, lại cùng cô đăng ký kết hôn. Ám dạ ruột cảm thấy bản thân anh có thể cưng chiều cô cả đời. Tình cảm của hai người họ đã sớm vượt qua các cặp đôi đang yêu nhau và đi đến hôn nhân. Nhưng từ yêu này, anh chưa từng nói với cô. Anh thích cô, đó là sự thật. Anh thích trêu chọc cô, thích nhìn vẻ mặt bối rối của cô, thích nhìn ánh mắt tràn đầy tình cảm của cô. Không biết từ khi nào, mọi thứ của cô, anh đều thích. Mà mục đích của cô cũng từng bước thành công. Đúng vậy, ám dạ ruột là người thông minh. Ngay từ khi họ gặp lại nhau, từ khi cô nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp, anh đã biết cô gái này thích anh. Người thích anh có rất nhiều, không chỉ có một mình cô. Đối với việc cô thích anh là nằm trong tầm kiểm soát. Chỉ là ám dạ ruột không nghĩ đến cô gái này lại có thể khiến anh động tâm. Đó là việc ngoài ý muốn mà anh không thể kiểm soát được. Ngọn lửa không biết từ khi nào được bén lên, không biết từ khi nào đối với cô sớm đã không giống những người khác. Anh không thích nhìn cô khóc, nhưng anh lại muốn cô khóc vì anh. Nước mắt của cô chỉ có thể vì anh mà rơi. Không biết từ khi nào, anh đối với vị hôn thê mà bản thân không có chút cảm giác này đã sớm nảy sinh thứ gì đó gọi là ham muốn chiếm hữu. Chuyện năm đó khiến anh có rất nhiều suy nghĩ khác nhau. Bởi vì không muốn làm tổn thương người khác, cho nên anh mới có suy nghĩ là không muốn kết hôn. Vào lúc đó cô lại xuất hiện. Cô cùng người khác không đồng dạng. Bởi vì sự xuất hiện của cô mà ám dạ ruột có suy nghĩ nhanh chóng đưa cô về nhà. Như vậy anh mới có cảm giác an toàn. Là yêu đi. Cô đáng yêu như vậy, làm sao anh lại có thể không yêu cô? Vẻ mặt ôn nhu của ám dạ ruột không khỏi khiến Tôn Lãnh Diệt bị dọa sợ một trận. Lần này xem ra anh thật sự đã động tâm. Xem ra Mạc Tử Yên này đúng là không tầm thường rồi. Thế cô vợ nhỏ của cậu đâu? Có trời mới biết, khi nói ra câu này hắn đã phải suy nghĩ nửa ngày. Dù sao Mạc Tử Yên sau này chính là vợ của ám dạ ruột, mà ám dạ ruột lại là bạn hắn. Nếu gọi Mạc tiểu thư nghe có chút kỳ lạ, muốn hắn cách sáo gọi một tiếng tiểu thư không phải ai cũng có thể. Gọi Mạc Tử Yên thì có vẻ hơi mất lịch sự. Ai lại gọi cả họ lẫn tên người khác bao giờ? Bất quá, nếu chỉ gọi tên cô thôi thì quá thân mật. Mà hắn và cô cũng không có thân thiết như vậy. Nhất thời, hắn cũng chẳng biết gọi sao cho phù hợp. Nghe thấy 3 chữ, cô vợ nhỏ, không hiểu sao, ám dạ ruột cảm thấy tâm trạng rất tốt. Còn chưa kịp mở miệng, thì điện thoại đã reo lên. Nhìn số điện thoại xa lạ hiện lên trên màn hình, anh không khỏi thầm đoán thân phận người gọi đến. Xin chào. Ruột, là ta. Bác gái, bác tìm cháu có việc gì sao? Nhận thấy giọng nói Vân Hinh Như bên kia điện thoại có chút trầm trọng, anh cảm thấy có gì đó không ổn. Là Yên Nhi con bé. Cô ấy thế nào? Ám dạ ruột nhíu mày, không khống chế được thanh âm, khiến Tôn Lãnh Diệt một bên bị dọa hết hồn. Hắn định mở miệng hỏi là có chuyện gì, nhưng anh nhanh chóng ra hiệu im lặng. Tôn Lãnh Diệt có chút khó hiểu với hành động của anh, nhưng cũng ngoan ngoãn không nói. Mạc Tử Yên trước giờ đều là người làm việc rất có trách nhiệm, lại đúng giờ, mà sáng giờ anh vẫn chưa thấy bóng dáng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net